Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, ngươi so chuyên gia còn ngưu bước. Ta cảm thấy không được tốt lắm, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử đâu, còn gấp trăm lần hồi báo phương thức, Hoa Hạ Quốc chuyên gia nhóm cũng không dám như thế hốt du người. Ngươi nhà tính là cái gì a? Ngươi so với cái kia chuyên gia còn ngưu bước. Nữ nhân mập vỗ bàn một cái, âm điệu sách cao quãng tám, nghiêm nghị nói, đưa tiền đây, không lấy tiền, ngươi mơ tưởng đi ra lão nương tầm mắt, ở trọ không trả tiền, nào có tiện nghi như vậy sự tình. Loại này lữ điếm, nói trắng ra, cũng chính là hắc điếm, không có lấy được một ít bộ môn ban phát buôn bán tư cách. Đêm qua, Tô Mẩu cùng Đường Mạt Lộ, cũng chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tại loại này đơn sơ trong lữ điếm ứng phó một đêm, tránh né nhan hoa sinh truy sát, Tô Mẩu tâm niệm thay đổi thật nhanh, cười rạng rỡ, đại tỷ, ta là Tô Mẩu, ta giá trị con người mấy chục triệu, tiếp cận 100 triệu, chỉ là mấy trăm khối phí ăn ở. Ta làm sao có thể quỵt nợ đâu. Nhà ta ở tại Tử Trúc Huyền. Ta không phải là không có tiền. Ta chỉ là đi ra ngoài quên mang tiền. Ngươi muốn là không tin lời nói, có thể gọi điện thoại đi Tử Trúc Huyền vật quản hỏi thăm một chút ta thân phận tin tức. Nữ nhân mập, vỗ bàn, lạnh giọng quát lớn. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Lão nương nói lão nương ở tại cung điện Bắc Kinh Ham. Người nhà tin không? Cái quái gì a? Tranh thủ thời gian trả thù lao. Ngươi không trả tiền cũng được. Lão nương đem ngươi bán đến hắc lò than làm khuân vác đi. Tô Mậu, đó là chúng ta vùng này. Lừng lẫy có tên đại lão bản. Giá trị con người mấy trăm triệu. Ở là phòng tổng thống. Uống là rượu Tây. Ngủ là mỹ nữ. Đi ra ngoài đều là trái ôm phải ấp. Tiền hô hậu ủng, thì ngươi dạng nghèo kiết xác này, cũng dám giả mạo Tô Mậu, ngươi thật sự là không biết sống chết. Trong miệng nói chuyện, nữ nhân mập liên tục đập 3 lần tay. Ngươi tới a, cho ta đem lão già này cầm xuống. Vừa mới nói xong, hai cái nhuộm thành thanh niên tóc vàng, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, một bộ cà lơ phất phơ hình dáng. Lảo đảo từ thang lầu chỗ góc cua, đi tới, một trái một phải, ngăn lại Tô Mậu đường đi. Lão già kia, khác mẹ hắn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bên trái người cao gầy nhi tóc vàng, híp mắt tam giác, âm trầm uy hiếp, hoặc là hiện tại liền đem phí ăn ở kết, hoặc là tiểu gia ta đưa ngươi đi hắc lò than làm việc gán nợ. Tô Mậu những năm này kiến thức rộng rãi, có phong phú nhân sinh kinh lịch. Theo trước mắt 3 người này lời nói bên trong, hắn nhất thời hiểu được. Cái này quán trọ cùng hắc lò than cấu kết, làm phi pháp hoạt động. Trước lúc này chỉ sợ là làm không ít đồ tài sát hại tính mệnh sự tình. Hai vị tiểu huynh đệ, có lời nói thật tốt nói. Thỉnh cho phép ta cho nữ nhi gọi điện thoại, bảo nàng mang theo tiền tới đón ta. Tô Mậu đương nhiên sẽ không cùng những người này liều mạng. Vẻ mặt tươi cười, hắn vừa đưa di động móc ra. Bên phải mập lùn tóc vàng, lục đậu giống như ánh mắt nhất thời sáng lên. Một tay lấy Tô Mậu điện thoại di động đoạt tới. Mập lùn tóc vàng yêu thích không buông tay đem sao chơi điện thoại di động. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ôi, ngoạn tào, đây là kiểu mới nhất hoa quả a. Nghe nói cao phối bản, muốn mẹ hắn tốt mấy ngàn đồng bạc đâu. Lão nhân này rất có tiền a, thật sự là người không thể xem bề ngoài nha. Tô Mậu khóc không ra nước mắt, những năm này cơ hồ đều là hăng hái hắn. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại hội rơi xuống tình cảnh như vậy. Hắn hiện tại thật sự là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, người nào cũng không biết. Hắn ở chỗ này, nếu là không có thể cùng nữ nhi Tô Tâm Di bắt được liên lạc, hắn cũng chỉ có thể bị ép đi hắc lò than làm khuân vác. Nữ nhân mập đốt một điếu khói, thành thạo phun ra một vòng khói, cất tiếng nói, ngươi hai cái thằng nhãi con, còn thất thần làm gì? Bó, đợi chút nữa thì đưa đi mặt dỗ lò than làm việc. Còn có vương pháp sao? Tô Mậu nghiêm nghị quát lớn, hắn thanh âm rất lớn, hy vọng có thể gây nên bên ngoài người qua đường chú ý. Thế mà, theo lữ cửa tiệm đi qua người, người nào đều không có hướng hắn bên này nhìn nhiều. Cái này khiến Tô Mậu không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, cùng hai cái tóc vàng động thủ. Hắn thật đúng là không có dũng khí đó. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng thắng xe từ bên ngoài truyền đến. Trong lữ điếm bốn người đều là không tự chủ được ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hai cái tóc vàng trong mắt càng là lộ ra không che giấu được kích động cùng cực kỳ hâm mộ. Giá trị hơn 1 triệu Ferrari A, cứ như vậy gần trong gang tấc ngừng ở trước mắt. Bọn họ thật muốn đi lên dùng xúc cảm thụ một chút đường cong trôi chảy thân xe. Kim báo tử cõng lên hôn mê cường thúc, nổi điên giống như hướng phụ cận bệnh viện chạy tới. Hắn cô dám cho Diệp Thiên gọi điện thoại, lo lắng Diệp Thiên lại bởi vì cường thúc thụ thương sự tình giận lây sang hắn. Hắn cảm thấy vẫn là tới trước bệnh viện nghe một chút thầy thuốc nói thế nào, sau đó tại làm kết luận. Người bằng hữu ánh mắt không gánh nổi, dao găm đâm vào lá phổi phía trên, cho dù phẫu thuật thành công, thanh trùy thủ lấy ra cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn mệnh. Người vẫn là vì hắn chuẩn bị hậu sự đi. Mặt không biểu tình thầy thuốc hời hợt mấy câu, trực tiếp tuyên án cường thúc tử hình. Kim báo tử cảm giác mình trời đều sắp sập. Hắn biết chỉ có Diệp Thiên mới có thể thì cường thúc mệnh. Lúc này thời điểm hắn lại không hắn lo lắng, vừa muốn gọi Diệp Thiên điện thoại lúc, một đạo như u linh bóng người đi vào trước mặt hắn, đoạt lấy hắn điện thoại di động. Tô Mậu trong mắt lại là hiện ra một vệt vui mừng. Tuy nhiên hắn cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thiên, nhưng lúc này thời điểm Diệp Thiên hết lần này tới lần khác cùng Tô Tâm Di tay kéo tay mà thôi, tóc mai tư sao mài, thật giống một đôi tân hôn yến ngươi vợ chồng trẻ giống như, vội vã xuống xe hướng lữ điếm bên này đi tới. Lão ba, Tô Tâm Di vừa nhìn thấy lão cha thì lập tức hai mắt đỏ bừng, lã chã trực khóc, tăng tốc cước bộ chạy vào lữ điếm, bổ nhào vào Tô Mậu trong ngực. Cái gì? Nữ nhân mập cùng hai cái tóc vàng giờ khắc này đều sửng sốt. Mẹ bán phê, tử lão đầu này thế mà còn có một cái như thế xinh đẹp nữ nhi, hơn nữa còn mở ra xe sang trọng. Ba người gần như đồng thời nghĩ đến trước mắt lão đầu này thình lình chính là Tô Mậu. Tô Mậu mặc dù chỉ là đại lão bản, nhưng cũng không phải bọn họ loại này tiểu ma cà bông có thể đắc tội. Tâm Di à, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không trở lại nữa, ngươi sẽ không bao giờ lại gọi ta một tiếng cha. Nhớ tới tối hôm qua tại nhà hàng lúc hai cha con tranh chấp, Tô Mậu nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Chỉ cần nữ nhi nguyện ý trở lại bên người, dù là hiện tại gặp phải tình cảnh nguy hiểm, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Huống chi, ngoài khách sạn, còn đứng lấy hung thần ác sát Diệp Thiên đây. Tô Mậu đối Diệp Thiên dù có đủ kiểu bất mãn, nhưng đối Diệp Thiên cường đại thân thủ, vẫn là vô cùng khẳng định. Tô Tâm Di chảy nước mắt, nức nở nói, lão ba, chúng ta về nhà đi, ta rời nhà về sau, phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình, ta đều biết, ngươi không sao chứ, không có việc gì, không có việc gì. Tô Mậu chà chà đục ngầu ánh mắt, chất phác cười nói, cha con hai người đi ra lữ điếm lúc, Tô Mậu đối Tô Tâm Di nói, đem ta thiếu bọn họ phí ăn ở cho bọn hắn. Nghe được Tô Mậu lời này, nữ nhân mập cùng hai cái tóc vàng lần nữa giật mình, đều cho là lỗ tai mình ra mau bệnh. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Tô Mậu thế mà dày như vậy, nói tùy ý, lấy ơn báo oán, mẹ nó, trên đời này còn có tốt như vậy người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.